lúc này thật yếu ớt. Trời ạ, cô không hiểu được chính mình bị làm sao nữa. Dưới sự khiêu khích âu yếm của hắn, cả người cô như muốn hòa tan, không còn một tia sức lực để kháng cự. Khẽ nhắm mắt, miệng của cô khẽ thở mạnh, môi đỏ mộng truyền ra âm thanh không nghe rõ. Tay hắn dọc theo đường cong tuyệt vời của cô tiến về phía trước, đi lên trên bắp đùi. Cảm giác của đôi tay đã đánh trúng trí óc của hắn, chiếc khăn tắm trở nên vô hình. Mẫn Thiên, cô không mặc gì bên trong, cảm nhận được việc đấy đã khiến cho tia chủ động cuối cùng của hắn biến mất hoàn toàn. Cô là tiểu ma nữ. Hắn đặt cô trên sofa, dùng răng cởi khăn tắm của cô, vùi đầu vào trong ngực cô. Khuôn mặt anh Tuấn cọ sát bầu ngực tròn trịa mềm mại xinh đẹp của cô. Không, không thể. Đáp lại sự phản kháng yếu ớt của cô là sự vuốt ve nhiều hơn nữa. Một tay hắn tách đôi chân ngọc ngà của cô, nhanh chóng tiến vào thăm dò khu vườn bí mật, dừng lại trên cánh hoa non mềm. Hắn vuốt ve khiêu khích cô, chỉ trong chốc lát, không giống như hắn nghĩ, cô như thế thật là nhiệt tình sao. Cảm thấy cơ thể Mẫn Thiên run nhẹ, hai tay ôm đầu hắn, nhưng cũng không rõ là quyết tâm đẩy hắn ra. Có vẻ như cô đang lạc vào sự cọ sát mê hoặc của hắn. Phan Vũ Phong, bây giờ trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, không thể suy nghĩ cái gì, có thể chỉ cảm nhận hắn nuông chiều cô vô tận. Dưới sự khiêu khích của hắn, trong cơ thể cô như có lửa, vô cùng nóng. Cô khó chịu, thân thể mềm mại dãy giụa. Cô bám lấy thân thể vững chắc của hắn, bộ ngực trông trắng như tuyết lưu lại đầy vết dấu của hắn. Nó đã bị hắn yêu thương nhiều quá. Nhưng mà, như thế vẫn còn chưa đủ sao. Cô cảm thấy càng thêm trống rỗng. Cô muốn nhiều hơn nữa. Vũ Phong. Phản ứng ngờ nghệch của cô đã câu dẫn ham muốn hừng hực trong người của hắn. Hắn rất muốn cô. Ánh mắt Phan Vũ Phong như bốc cháy, khàn giọng hỏi người đang ý loan tình mê dưới thân mình. Bảo bối, muốn anh yêu thương em hết mình sao? Tôi... Ất Mẫn Thiên thở mạnh, thần trí mê muội, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Tôi không biết. Sao em lại không biết chứ? Cười nhẹ một tiếng, Phan Vũ Phong vươn đầu, liếm chiếc cổ dài thon trắng ngần của cô, khiến cho cô run rẩy. Sau đó liếm đến cằm của cô, môi cô đỏ bừng ướt át. Có lẽ em không muốn, vẫn là không nên. Hắn cố tình hỏi cô, trong miệng thở ra hơi nóng, mê hoặc gương mặt nhỏ nhắn nhuộm hồng của cô. Rồi, nóng quá, đôi môi cô khẽ hé. Muốn làm đôi môi khô khốc của mình dễ chịu hơn một chút, không ngờ lại đôi môi ấm ức của hắn. Một lần đụng chạm, hắn liền cuốn lấy cô không tha, đầu lưỡi như con rắn nhỏ, mềm mại linh hoạt, chơi đùa không ngớt. Thì ra hôn môi lại tuyệt vời như thế, Ất Mẫn Thiên ngây ngất. Hai tay ôm tấm lưng dài rộng của hắn, mặc hắn buông thả hôn môi. Anh muốn em. Hắn nói cho người cảm thấy chuyện này quá thuận lợi, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Hắn không có ép buộc cô, đúng không? Ân Mẫn Thiên chỉ có thể nhắm mắt, cơ thể đã bị hắn làm cho tê dại, không còn chút sức lực. Em không nói lời nào, là coi như đồng ý. Hắn mở rộng đôi chân thon dài của cô, mà nơi bí mật của cô đang chảy ra chất dịch, ngọt ngào mê người. Đừng. Đôi mắt khẽ mở, nhìn thấy nụ cười quyến rũ của hắn, gương mặt xấu hổ đỏ hồng quyến rũ, thấy dáng vẻ mê mị của cô, tim Phan Vũ Phong đập thật nhanh, hô hấp trở nên gấp hơn, dục vọng trong cơ thể đã sôi lên. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên ở phía sau. Trời ạ, khẽ hô một tiếng, Ân Mẫn Thiên trong màn sương mù tình dục dày đặc như tỉnh táo lại, hai mắt mở to, nhất thời không thể lập tức tiếp nhận tình huống trước mắt. Hừ, đừng để ý tới, chúng ta tiếp tục. Phan Vũ Phong ôn nhu khẽ dỗ dành, đáy mắt dục vọng mãnh liệt. Tiếp tục cái đầu anh. Ân Mẫn Thiên vừa thẹn vừa giận, cố gắng đẩy bộ ngực rắn chắc của hắn ra, không cho hắn tiếp tục tư thế cưỡi lên người cô. Phan Vũ Phong, anh có nghe không? Lập tức tránh xa tôi ra một chút. Con gái trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lời này quả nhiên không sai. Phan Vũ Phong than nhẹ một tiếng, hắn vốn không cố ý miễn cưỡng cô. Hiện tại đã thế này, hắn càng không thể cứng đầu. Anh sao có thể như vậy? Thật sự là quá đáng đó. Ân Mẫn Thiên kéo chặt khăn tắm, vừa tức giận vừa nói. Ông trời ơi, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Cô luôn giữ mình trong sạch như thế, sao có thể tình mê ý loạn mặc hắn chi phối? Nếu không có tiếng chuông cửa đúng lúc, cô sợ rằng đã mơ hồ, thất thân thế cho hắn. Ân Mẫn Thiên, tôi có ép buộc cô sao? Không có sao. Một cây làm chẳng nên non, chuyện này chẳng phải cô rõ nhất. Hắn nhún nhún vai, trên gương mặt tuấn tú lộ luôn ra vẻ mặt tươi cười, không có ý gì. Anh... Ân Mẫn Thiên cực kỳ tức giận. Được rồi, đừng tức giận. Phan Vũ Phong lùi lại, chỉnh lại quần áo. Hắn nhìn cô thở hổn hển, cười cười. Chắc là nhân viên mang y phục tới, tôi đi mở cửa. Hừ, đại sắc lang. Ân Mẫn Thiên hướng bóng lưng của hắn, mặt là mặt quỷ. Khi cô nổi nóng, lại phát hiện tim mình đập thật nhanh. Cũng phát hiện chính mình cũng phát sinh cảm giác thường với hắn. Buổi tối hôm đó, Ân Mẫn Thiên không thể ngủ được. Nằm trên chiếc giường của mình, cô không thể cấm mình một hai lần. Lại một lần nữa nhớ đến từng chút mọi việc khi ở bên Phan Vũ Phong. Nhớ lại từng ánh mắt của hắn, mỗi câu nói của hắn, nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt. Nếu không phải lúc đó phục vụ đưa y phục tới, cô đã ngây ngốc bị hắn ăn sạch rồi. Nhớ lại, cô càng thấy sợ, mặt đỏ tim đập. Ông trời ơi, lúc đó cô bị làm sao vậy? Tuy cô là đáp ứng Giang Nhạn đi phá hỏng danh dự của Phan Vũ Phong, nhưng cô cũng không có ý định bồi thường bằng sự trông trắng của mình. Cô thật đúng là không bình thường, mới có thể mặc hắn làm gì thì làm. Cô thật sự không biết và cũng không muốn biết. Thật sự là phiền chết đi. Cứ như vậy, cô lật qua lật lại, chăn chọc không ngủ, mãi cho đến gần sáng mới mê man thiếp đi. Rồi lại tiếng chuông điện thoại rung trời vang lên đánh thức. Mẫn Thiên, tớ yêu cậu chết đi được. Tớ không yêu cậu. Cô rên rỉ nói, nếu như cô có chút khí lực tuyệt đối, sẽ đem người phá vỡ giấc ngủ của mình. Sao nhận thối? Đi băm thịt. Tớ chỉ mới ngủ một chút. Mặt trời sắp tới đỉnh rồi, cậu còn ngủ ư? Sang Nhạn hài lòng nói. Này, cậu mau dậy xem chuyện xấu của Phan Vũ Phong đăng báo. Thế giới này thật là tốt đẹp nha. Chuyện xấu? Câu nói của Sang Nhạn khiến Ân Mẫn Thiên hoàn toàn tỉnh táo. Hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ chạy một đường không còn thấy bóng. Sau chuyện này, tôi sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn nha. Này! Tối hôm qua từ phòng của Phan Vũ Phong đi ra, không nhìn thấy một phóng viên nào. Cô còn tưởng rằng những người đó không chờ nổi đã sớm rời đi. Giang Nhạn, mau nói cho tớ biết bây giờ là như thế nào? Cô sốt ruột hỏi. Bây giờ tớ có thể hùng hồn đứng trước mặt Phan gia xóa bỏ hôn ước, thật tốt quá. Tớ không có nói cái này. Thật tức chết mất. Giang Nhạn thối. Cái tớ lo lắng chính là tên của tớ có đặt cùng một chỗ với Phan Vũ Phong hay không? Ách, đáp lại là cô là âm thanh chột dạ của Giang Nhạn. Giang Nhạn thối. Ân Mẫn Thiên thở hổn hển. Cậu cũng mau nói đi. Cậu cũng không hy vọng tớ bị người khác dùng biết là... Dùng bút viết là hồ ly tinh chứ. Hồ ly tinh? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Giang Nhạn. Ân Mẫn Thiên thật sự lo lắng. Được rồi, tên của cậu có đăng trên báo, cũng vì mấy bức ảnh phóng viên chụp thật tốt. Chỉ cần nhìn thấy cũng biết là cậu. Tiếng nói của Giang Nhạn nhỏ nhỏ truyền tới. Không thể nào. Úc, cô thật hối hận đến chết khi đồng ý giúp yêu tinh Giang Nhạn hại người. Cũng biết tình huống này đối với cô là rất bất lợi. Hơn nữa chuyện này xảy ra, phiền phức sẽ kéo đến ầm ầm. Làm thế nào bây giờ? Con người cô đâu có phải là hồ ly. Cô thật sự không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào mới tốt. Bữa sáng, Phan Vũ Phong đặt tờ báo lên bàn ăn. Đối với việc chính mình trở thành nhân vật chính ngày hôm nay, hắn cũng không có phản ứng gì, vẫn là im lặng mà thành thơi thưởng thức cà phê. Hóa ra mọi chuyện là như thế, hắn rốt cuộc cũng hiểu được Ân Mẫn Thiên muốn gì ở hắn. Trên tờ báo là bức ảnh hắn và Ân Mẫn Thiên ngồi ăn cơm. Với bức ảnh hai người bọn họ cùng nhau đi vào phòng hắn, tất cả đều tường tận rõ ràng. Không nghĩ tới bao nhiêu năm giữ trong sạch cho bản thân, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà chuyện này có thể trách ai? Để tay lên ngực tự hỏi, lúc đó hắn thật sự rất muốn làm chuyện xấu với cô. Nếu như không phải đúng lúc có nhân viên đưa y phục tới, cô có thể đã trở thành người phụ nữ của hắn. Điện thoại di động vang lên, hắn đoán được là ai gọi tới. Cái này tòa soạn cũng thật là quá tệ, lại có thể bị đặt quá đáng như vậy. Quả nhiên, âm thanh truyền đến chính là giọng hồn hển tức giận của cha Phan Vũ Phong. Vũ Phong, chuyện này anh tự xử lý đi. Nhất định phải nói rõ với bọn họ. Còn nữa, anh mau giải thích rõ với Nhạn Nhi. Sáng sớm con bé đã gọi điện thoại cho cha, khóc đòi hủy hôn ước. Anh nhanh đi trấn an vị hôn thê của anh. Cha. Hắn bình tĩnh đối phó với cơn bão ập tới. Bài báo nói là sự thật. Cái gì? Anh đang nói cái gì? Không có lửa làm sao có khói. Tối hôm qua tôi thật sự đưa một cô gái về nhà. Anh... Cha hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Anh sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Người bình thường cũng không có hồ đồ như vậy mà anh. Cha, chuyện này con sẽ xử lý. Cha không cần quan tâm. Bảo cha có thể không quan tâm sao? Con còn muốn ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép cho sạch. Bây giờ mọi chuyện đều truyền ra ngoài. Con không thể hủy hôn ước với Nhạn Nhi. Chuyện này con có muốn giải quyết thế nào? Cha, con tự có cách giải quyết. Theo cha thấy, con cùng Giang Nhạn lập tức kết hôn. Cha cũng biết chuyện xấu sẽ không tự biến mất. Bên ngoài có quá nhiều cám dỗ. Đàn ông phải kết hôn mới có thể tu tâm được. Phản Lão Gia chia sẻ kinh nghiệm của một người từng trải. Muốn làm nên chuyện, cha anh cũng phải như vậy. Ôi, nghe tiếng nói cực kỳ bi thảm đau đớn. Phản Vũ Phong không nhịn được bật cười. Cha chắc chắn vừa bị mẹ cha tấn cái lỗ tai rồi. Vũ Phong, con đừng có nghe cha con nói. Mẹ, kết hôn là chuyện cả đời, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nhất định phải xác định đó là cô gái nguyện ý ở bên cạnh con cả cuộc đời. Nếu không, con nhất định sẽ hối hận. Khác với Phản Lão Gia coi trọng lời thề ước, Phản Lão Phu Nhân lại tương đối coi trọng tình yêu của con trai. Bà luôn nghĩ, trong hôn ước của con trai bà ngoại, trừ lời nói bằng miệng cũng chưa có thêm chuyện gì. Hôn nhân như vậy thật sự là hạnh phúc sao? Con hiểu, mẹ không cần lo lắng. Ai, đôi khi mẹ thực sự không hiểu đàn ông mấy người, lúc đó thân miệng nói vài câu, làm gì mà cho là thật. Mấy năm gần đây, cũng không thấy con và Giang Nhạn nói chuyện yêu đương. Vũ Phong, con nhất định không thể vì vài câu nói vui đùa của cha con mà đánh mất hạnh phúc của cả đời mình. Nếu như con thật sự gặp được người mình yêu, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con. Mẹ! Phản Vũ Phong cười khổ. Những lời này không phải là mẹ hắn nói lần đầu. Hắn cũng biết mẹ nói như vậy là vì hắn. Nhưng mà chỉ cần mẹ hắn nói như vậy sẽ khiến cho ba Phong lại nổi lên. Bà à, đàn ông chúng tôi nói chuyện, ba không nên tham gia. Con trai là do tôi sinh ra, tôi có quyền lên tiếng. Ông già, ông có còn dám nói linh tinh? Có tin tôi sẽ cắt lỗ tai của ông không? Đại trượng phu nói là phải giữ lấy lời. Cho dù không có lỗ tai, tôi cũng muốn giữ lời hứa với mọi người. Ông hứa hẹn với họ cũng đâu có hy sinh bản thân của ông, mà là con trai đáng thương của tôi nha. Phản Vũ Phong lắc đầu bật cười. Cha mẹ hắn bình thường yêu thương nhau như vậy, thế mà mấy năm gần đây cứ nhắc tới chuyện hôn ước của hắn và Giang Nhạn, ý kiến của cha mẹ lại khác nhau, còn vì thế mà ầm ĩ. Cha trọng lời hứa, hơn nữa cũng biết hắn và Giang Nhạn một đằng hộ đối, hôn ước này cũng không thiệt thòi với hắn. Nhưng mẹ hắn lại nghĩ, hắn và Giang Nhạn không có tình cảm, hy sinh hạnh phúc của bản thân cho lời hứa của thế hệ trước cũng rất không đáng. Trước đây, hắn luôn nghĩ chuyện kết hôn còn cách hắn xa, có cũng chỉ là trong suy nghĩ. Nhưng hiện tại, Ân Mẫn Thiên xuất hiện. Cô gây ra chuyện xấu, phá vỡ sự yên bình của hắn, cũng đem vấn đề này mở ra trước mặt hắn. Hắn là một người đàn ông đã có hôn ước, hắn cũng nên đem hôn ước với Giang Nhạn giải quyết. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.